Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, Phong Hải Nhân Tộc Đệ Nhất Ngục. Phong Hải Quận Đệ Nhất Ngục Giam, lệ thuộc vào Chấp Kiếm Cung, thanh danh tại ngoại, trấn nhiếp bát phương, trong đó giam giữ chính là vạn tộc tội ác tày trời chi tu. Vô luận là thánh ma tộc vẫn là cận tiên tộc đều có. Thậm chí thánh lan tộc cũng có, còn như nhân tộc bản thân phạm vào trọng đại hình luật. Đồng dạng bị giam giữ ở chỗ này, mà từ xưa tới nay, tòa này trong ngục giam loại trừ cùng nhân tộc có ước định thánh ma cùng cận tiên hai tộc bên ngoài. Cái khác bất luận cái gì tộc tội phạm, không có một cái nào có thể sống ra, chỉ sở dĩ trấn mà không phải lúc đó tự chém giết. Là bởi vì phế vật lợi dụng, muốn nhờ bọn hắn tu vi, hóa làm quận đô cấm kỵ pháp bảo động lực nguyên, sở dĩ không phải là một hơi giết sạch, chỉ cần còn có bổ sung, như vậy chết số lượng hàng ngàn vạn không có quan hệ hề. Trình độ nhất định, nơi này tội phạm là có thể bị hình ngục ti tùy ý xử trí. Kể từ đó, liền khiến cho tòa này ngục giam tràn đầy khí tức tử vong. Âm trầm đến cực hạn, có thể nghĩ mà biết ở bên trong nhậm chức binh sĩ lại là như thế nào kinh khủng cùng hung tàn. Như cho lúc trước Hứa Thanh lên lớp quỷ thủ, liền là binh sĩ một trong, sát khí chi cường, Hứa Thanh có thể rõ ràng cảm giác. Mặt khác, căn cứ Hứa Thanh cái này 7 ngày bí huấn hiểu, tòa này Phong Hải Quận đệ nhất ngục giam hình thành thời gian cực kỳ lâu đời, cùng Phong Hải Quận đô thuộc về cùng một thời đại tu kiến. Là ngay lúc đó Phong Hải Quận đời thứ nhất Chấp Kiếm Cung cung chủ tự mình giám sát chế tác. Trong đó hết thảy 177 tầng, mỗi một tầng đều ẩn chứa không gian thủ đoạn. Hắn cấm chế vô tận, trận pháp vô số, đề phòng kinh người, liền xem như quy hư cường giả bị giam nhập vào đi, cũng đừng hòng thoát khốn ra. Bởi vì cái này ngục giam loại trừ bản thân kinh khủng phòng hộ bên ngoài, lịch đại Chấp Kiếm Cung cung chủ đều hàng năm ở đây trấn thủ. Loại này cung chủ trấn thủ ngục giam sự tình, theo ngục giam bị tu kiến một khắc liền bắt đầu tồn tại. Bởi đời thứ nhất Chấp Kiếm Cung chủ đưa ra, sau đó Phong Hải Quận Chấp Kiếm Cung các đời cung chủ nhiều đời đều là tuân theo này cái truyền thống, đem làm việc chi địa cùng cư trú chỗ để vào trong ngục giam, tự thân trấn thủ. Sở dĩ mỗi một đời cung chủ cũng nhất định là mỗi một đời hình ngục ti chủ, mà tòa này ngục giam loại trừ giam giữ cùng cung cấp cấm kỵ pháp bảo động lực nguyên bên ngoài, còn có một cái tác dụng, cái kia chính là trấn nhiếp. Cái này là nhân tộc trấn nhiếp Phong Hải Quận ngoại tộc thủ đoạn một trong. Vô số năm qua, trong ngục giam đến cùng nhốt nhiều ít tu sĩ, số lượng là bí mật, chỉ có hình ngục ti tự thân biết được. Người ở bên ngoài thống kê sơ lược dưới, cái số này như sao dày đặc. Những tin tức này tại Hứa Thanh não hải hiển hiện lúc hắn đã ly khai Chấp Kiếm Cung, giờ khắc này ở bầu trời phi nhanh hướng về đại địa hình ngục ti mà tới. Theo bầu trời đi xem, mặt đất ngục giam cửa vào trong suốt, ánh mắt có thể không trở ngại chút nào xuyên thấu bích trướng. Xem đến ngục giam chỗ sâu, nơi đó loại trừ phía trước mười mấy tầng chú trọng còn rõ ràng bên ngoài, phía dưới một mảnh đen kịt, như là một tòa vô tận thâm uyên, lại như âm lãnh quỷ động, xâm nhiên chi ý phá lệ rõ ràng. Càng đến gần, loại này âm trầm tựu càng phát ra mãnh liệt. Cho đến Hứa Thanh đến đại địa thời điểm, hắn đứng tại hình ngục ti hố sâu biên giới bên ngoài, thân thể hội đến tòa này thâm uyên ngục giam uy áp, càng có một cỗ chấn động cảm giác theo dưới chân truyền đến, phảng phất lòng đất có cự thú đang giãy giụa, đồng thời vô tận khí tức hung sát cũng theo tiền phương trong hố sâu bốc lên, nương theo lấy trận trận gào thét thảm thiết. Hứa Thanh thở sâu, cầm ra bản thân nhậm chức lệnh, đi thẳng về phía trước, theo tới gần, một tầng vô hình cách ngăn xuất hiện tại Hứa Thanh cảm giác bên trong. Tiếp lấy chính là kinh khủng như nộ lãng thần niệm theo bát phương trấn áp mà tới. Hắn bên trong ẩn chứa bạo ngược, ẩn chứa một cỗ xua đuổi, phảng phất có một cái nhìn không thấy cự nhân, ngay tại vung vẩy đại thủ, hướng hắn đánh tới. Hứa Thanh tâm thần chấn động, nhưng không có lui ra phía sau, mà là nâng cao trong tay nhậm chức lệnh, trong miệng truyền ra bình tĩnh thanh âm: "Chấp kiếm giả Hứa Thanh, trước đến báo danh." Cái này thoại ngữ vừa ra, kinh khủng thần niệm lập tức hội tụ tại Hứa Thanh trong tay nhậm chức lệnh bên trên. Một lát sau, cái này thần niệm chậm rãi tán đi, vô hình cách ngăn lấp lánh ra ánh sáng màu đỏ, biến hữu hình đằng sau, tại Hứa Thanh tiền phương huyễn hóa ra một cái còn tại chảy tiên huyết đại môn. Cửa này lộ ra cổ phác tang thương, tràn ngập tuế nguyệt trôi qua cảm giác, trên đó nổi lên vô số phù văn. Mỗi một cái đều tán ra cường hãn chi ý, lẫn nhau tổ hợp thành một cái cự đại đầu thú, chính lấy trợn mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc bình nhẹ, ngẩng đầu ngóng nhìn, hồi lâu, đại môn két một tiếng, chậm rãi mở ra, bên trong đi ra một cái bề ngoài xấu xí trung niên tu sĩ, hắn mặc chấp kiếm giả đạo bào. Đại khái tạo hình cùng Hứa Thanh trên thân tương tự. Khác biệt chính là phía trên quần hàm không phải màu đỏ ám văn hình thành hỏa diễm, mà là màu đen, trên mặt của hắn còn có một vết sẹo vết tích, hiển nhiên là một loại nào đó thuật pháp tạo thành, sở dĩ vô pháp tiêu tán, kia bên trong làn da khô héo, khiến cho người này nhìn cực kỳ dữ tợn. Ánh mắt của hắn tam giác, giờ phút này mí mắt khẽ nâng lướt qua Hứa Thanh. Nhất là tại Hứa Thanh mặt thượng khán xem, ngoài cười nhưng trong không cười tùm mở miệng: "Hoan nghênh đi vào hình mục ti." Nói xong, hắn quay người hướng về trong môn đi đến. Hứa Thanh mắt nhìn, cất bước đi theo. Tại bước vào cái này cửa lớn màu đỏ một khắc, hắn xuyên thấu bích chướng, xuất hiện ở bích chướng đằng sau. Hắn trước mặt loại trừ hình mục ti hố sâu to lớn bên ngoài, còn có một đầu đọc theo hố sâu biên giới, từng vòng hoàn lượn quanh đi xuống bậc thang. Theo bậc thang, Hứa Thanh theo tiền phương ngục tốt, hướng về hình mục ti đi đến. Một cỗ khí tức âm lãnh từ phía dưới đập vào mặt, trận trận gào thét cùng thê lương thanh âm, không ngừng lượn vòng, loại kia tựa như cự thú lăn lộn hình thành rung động, ở chỗ này mãnh liệt hơn. Đồng thời ở chỗ này, màu đen làm chủ, ám sắc chiếm cứ hết thảy, cho dù là phía trên dương quang rơi xuống, cũng vẫn là không cách nào tiêu tán nơi đây mù mịt. Có thể những này không phải Hứa Thanh chú ý trọng điểm. Khi hắn đi tại bậc thang này đi tới ngục giam tầng thứ nhất lúc, hắn nhìn thấy bốn phía hố sâu trong vách tường, thình lình tồn tại cái này đến cái khác nhà tù. Mỗi một cái nhà tù đều là một cái cự đại khu vực, mỗi một cái khu vực bên trong lại tồn tại vô số lồng giam, ẩn ẩn có thể thấy được đếm không hết vạn tộc tội phạm ngay tại bên trong gào thét. Không chỉ có như thế, càng có nồng đậm huyết tinh theo bốn phía bùn đất tràn ngập ra, hóa thành tanh hôi. Hứa Thanh giữ im lặng, sắc mặt như thường, tiếp tục tiến lên. Hắn tiền phương cái kia ngục tốt thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, chú ý tới Hứa Thanh thong dong về sau, dần dần thần sắc bên trong nhiều một chút cảm thấy hứng thú, đồng thời theo hai người hướng về chỗ sâu không ngừng mà đi đến. Hứa Thanh cũng nhìn thấy càng nhiều ngục tốt, nơi này ngục tốt tuổi tác cũng không nhỏ, lại hàng năm ở vào âm trầm chi địa, khiến cho mỗi một cái trên thân đều mang lấy khó có thể tản ra âm lãnh sát khí. Còn có một số trong tay mang theo tàn thi, tiên huyết còn tại nhỏ xuống, loại kia theo thực chất bên trong lộ ra hung ác bạo ngược. Để Hứa Thanh híp mắt lại, mặt khác hắn phát hiện nơi này ngục tốt khi nhìn đến chính mình lúc, có lạnh lùng tựa như không nhìn, có nghiền ngẫm mang theo tàn nhẫn, có nhíu mày mục hàm xem kỹ. Hứa Thanh không đi để ý những này mục quang, hắn có thể cảm nhận được nơi này mỗi một cái ngục tốt tu vi đều rất là cường hãn, mà loại này người bất kỳ một cái nào phóng ở bên ngoài, chỉ sợ đều tuyệt không phải hạng người vô danh. Cho Hứa Thanh cảm giác tựa như đàn sói, phía ngoài Lịch Chấp Kiếm Cung cũng là sói, có thể cái này hình ngục ti bên trong sói hung tàn hơn, càng huyết tinh, cũng lộ ra bài ngoại. Bọn hắn bài xích hết thảy không phải ngục tốt chi nhân, tựa hồ ở chỗ này thời gian lâu dài, tại trong lòng của bọn hắn, cái này bên trong chỉ có đồng loại cùng phạm nhân hai cái này thân phận. Hứa Thanh đến không phải là phạm nhân, cũng không phải ngục tốt, mà hắn bề ngoài rất có che lấp tính, cho những này binh sĩ cảm giác liền tốt tựa như trong đêm tối xuất hiện một ngọn rất đột ngột đèn đuốc. Đàn sói bên trong tới một đầu lạc đường con cừu non. Thế là, tại đủ loại này mục quang dưới, Hứa Thanh một đường trầm mặc, lấy hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, theo tiền phương ngục tốt đi tới thứ 89 tầng. Nơi này duy cả một cái ngục giam ở chính giữa. Phía trên 88 tầng, phía dưới đồng dạng 88 tầng. Tầng này không có lao ngục, chỉ có một tòa cung điện màu đen, bốn phía 21 cái cự đại cây cột treo trống trên dưới đồng thời. Tại những cây cột này bên trên cũng cuộn lại từng cái màu đen tích long. Bọn chúng thụ đồng nhìn chằm chằm Hứa Thanh, tán ra âm lãnh đồng thời. Bốn phía đèn đuốc cũng lờ mờ vô cùng, xem không rõ quá xa, chỉ có thể nhìn thấy tại cung điện kia chỗ sâu, tựa như khoanh chân ngồi một người. Ở chỗ này, dẫn đường ngục tốt thần sắc biến cung kính, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt. Cung kính mở miệng, cung chủ, người đã mang đến. Nói xong, cái này ngục tốt đứng dậy lui về phía sau, cho đến rời khỏi cái này 89 tầng về sau. Bên ngoài chờ đợi, Hứa Thanh thở sâu, đồng dạng ôm quyền, hướng về đại điện chỗ sâu thân ảnh cúi đầu. Chấp kiếm giả Hứa Thanh, bái kiến cung chủ. Gần như tại Hứa Thanh thoại ngữ truyền ra sát na, đại điện chỗ sâu đen nhánh bên trong đột nhiên mở ra một cái cự đại con mắt. Con mắt này trọn vẹn cao hơn 10 trượng, thụ đồng ố vàng, trong đó có không ít điểm đen tản mát. Chính giữa ở giữa con ngươi biên giới, như sương khói đồng dạng không theo quy tắc chập chờn lắc lư. Mà tại con mắt này phía dưới, khoanh chân ngồi một thân ảnh cao to, thoạt nhìn là cái trung niên. Hắn người mặc khôi giáp màu đen, trước mặt đặt vào một cây trường thương, mái tóc màu đen tại kia thụ đồng trước phiêu diêu, kinh khủng ba động khiến cho bốn phía vặn vẹo. Hứa Thanh chỉ là nhìn một chút, tựu tâm thần oanh minh, ẩn ẩn đều có một loại phảng phất trông thấy thần linh cảm giác. Đối phương không có dị chất, nhưng tự thân tán ra uy áp, có thể ảnh hưởng hết thảy. Phảng phất hắn ngồi ở kia bên trong, liền là tòa này ngục giam thần, chính là Chấp Kiếm Cung đương đại cung chủ. Hắn chậm rãi mở mắt, lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thanh, mục quang như điện rơi vào Hứa Thanh trên người một khắc, Hứa Thanh toàn thân mỗi một tấc máu thịt đều đang run rẩy. Phảng phất thân thể cùng linh hồn không thể thừa nhận, sắp sụp đổ. Cũng may cái này mục quang rất nhanh thu hồi. Hứa Thanh sắc mặt trắng bệch, tâm thần rung động thời điểm, phía trên Chấp Kiếm Cung cung chủ trầm giọng mở miệng, nói ra cùng Hứa Thanh gặp mặt câu nói đầu tiên. Thân là chấp kiếm giả, mỗi một vị đều là nhân tộc lợi kiếm, muốn thường xuyên làm tốt vì nhân tộc chịu chết chuẩn bị. Cung chủ thanh âm hùng hậu hữu lực, từ hàm uy nghiêm truyền khắp tứ phương, cũng hồi đáng tại Hứa Thanh tâm thần bên trong. Hết thảy 27 chữ, mỗi một chữ đều như là thiên lôi không ngừng tạc khai. Chấp kiếm giả mặc dù có tu vi cùng chức vị phân chia cao thấp, nhưng vô luận là ngươi vẫn là ta, bản chất đều là hộ vệ nhân tộc lợi kiếm một trong. Ta vốn không muốn đối bất luận kẻ nào đặc thù đối đãi. Có thể ngươi được đại đế khâm điểm, ngoại nhân đều đang nhìn, cho nên ta truyền xuống pháp chỉ, để ngươi trở thành ta tùy hành thư lệnh, nhưng đây là cho ngoại nhân xem, cũng là vì tôn trọng đại đế. Có thể không phải là bởi vì ngươi hứa thanh một cái tấc công chưa lập tân tấn chấp kiếm giả thật. Đáng giá như thế, trong mắt của ta, ngươi cùng cái khác tân tấn chấp kiếm giả không khác nhau. Càng không bằng những cái kia lập xuống công lao hãn mã hạc người. Cung chủ thanh âm bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, theo thoại ngữ quanh quẩn, uy áp mãnh liệt hơn. Toàn bộ tầng 89 đều tại những này trong lời nói. Rung động, ngươi có thể minh bạch điểm này. Hứa thanh gật đầu, hắn cảm thấy cung chủ nói có đạo lý. Trên thực tế hắn đối với cái này tùy hành thư lệnh cũng không phải rất yêu thích. Chấp kiếm cung không phải dưỡng hoa chi địa. Ngươi như coi là có thể dựa vào đại đế khâm điểm, ngay ở chỗ này an tâm gối vô ưu, vậy ngươi không bằng chạy trở về Ninh Hoàng Châu, ở nơi đó hưởng thụ ngươi vạn trượng hào quang vinh quang. Cung chủ nhàn nhạt mở miệng, Hứa thanh trầm mặc mấy hơi, cố nén uy áp cùng khó chịu, ngẩng đầu trầm giọng nói ra thoại ngữ. Cung chủ, thế gian này có an gối vô ưu chi địa sao? Cung chủ nhìn về phía Hứa thanh. Ta không biết là có tồn tại hay không an gối vô ưu chi địa. Nhưng ta nghĩ có người an gối vô ưu là bởi vì người khác vì thế tiếp nhận mưa gió. Mà còn có một loại an gối vô ưu là đem tất cả có thể quấy nhiễu ngươi địch nhân toàn bộ đều giết chết. Tự nhiên cũng liền an gối vô ưu. Ta không muốn thiếu người khác. Sở dĩ không làm được cái trước, ta muốn làm cái sau, cũng vẫn đang làm cái sau. Hứa thanh rất ít nói nhiều lời như vậy, giờ phút này nói xong, thật sâu cúi đầu, không lại mở miệng. Cung chủ nhìn qua Hứa thanh, trong mắt ẩn ẩn lộ ra tinh mang, trầm mặc hồi lâu, truyền ra thoại ngữ, tùy hành thư lệnh chức vị này có thể treo ở trên thân thể ngươi, nhưng ta bây giờ không cần ngươi làm tương quan chi sự tình. Ngươi đi trước kiêm nhiệm cái hình ngục ti binh sĩ, để ta nhìn ngươi như cái gì thành là trong miệng ngươi nói tới loại thứ hai an gối vô ưu chi nhân. Hứa thanh tuân mệnh, cúi đầu đằng sau tại cung chủ nhìn kỹ, ly khai này tầng, cho đến nhìn qua Hứa thanh thân ảnh biến mất, khoanh chân ngồi tại đại điện chỗ sâu cung chủ, nhàn nhạt mở miệng. Người này như thế nào? Câu câu chân tâm, ông minh chi thanh quanh quẩn 89 tầng, tựa như cự thú gầm nhẹ, càng là nhấc lên trận trận phong bạo, tại tầng này khuếch tán ra, 21 cái trên cây cột cuộn lại cự đại tích long. Từng cái cúi đầu xuống, run lẩy bẩy, ta cũng là như thế cho rằng, cung chủ bình tĩnh truyền ra thoại ngữ, tay phải khi nhấc lên. Hắn trong tay nhiều hơn một mai ngọc giản, này ngọc giản là Ninh Hoàng Châu chấp kiếm đình phát tới. Bên trong ghi chép liên quan tới Hứa thanh cơ bản tin tức. Rất tường mảnh, nhưng điểm khởi đầu là Vô Song Thành, là ở tại khi thần linh mở mắt xuống biến mất thời điểm. Hai lần thần linh mở mắt mà không chết, một đường chậm rãi theo sát lục bên trong quật khởi, dạng này người đáng giá được ta đi tài bồi. Cung chủ hai mắt nhắm lại, nhĩ can pháp ba lan ba một, rốt cục bị ta đoán được. Quá khó khăn. Hết chương.